Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, con khỉ cùng chuối tiêu. Saiki Kusuke ý tưởng chân thật, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đối mặt với Saiki Kusuke bộ dạng này táo bạo cũng là bởi vì gần nhất tâm sự quá nhiều quan hệ. Đương nhiên, cho dù là không có nhiều như vậy tâm sự, tại đối mặt Saiki Kusuke dáng vẻ như vậy thái độ, hắn cũng biết mời hắn rời khỏi, mặc dù lúc kia thái độ có lẽ sẽ uyển chuyển một điểm. Bất quá bất luận nói thế nào, đối với Saiki Kusuke loại thái độ này, hắn không có muốn nuông chiều tâm tư, dù sao trong lòng của hắn bởi vì một loạt sự tình đối với Saiki Kusuke giác quan cũng không khá lắm. Thậm chí nếu như không phải lúc đầu Makise Kurisu lời nói, hắn thậm chí liền để Saiki Kusuke gia nhập hiệp hội ý nghĩ đều không có. Dù sao cái này hiệp hội tồn tại ý nghĩa bất quá là để mọi người có thể đang làm việc thời điểm cũng có thể vui vẻ cùng một chỗ công cụ mà thôi. Thật đúng là lãnh khốc đâu. Cái này xem như thỏ khôn chết chó săn nấu sao. Lúc này Saiki Kusuke không có chút nào bối rối. Chỉ là rất lạnh nhạt nhìn qua Aki Tomoya. Sau đó ta sẽ để Thái Ất tiến hành công chứng. Ngươi một mình nghiên cứu ra sản phẩm, chỉ cần giao nạp một bút vật liệu phí liền có thể mang đi. Cùng cái khác người cộng đồng nghiên cứu ra kết quả, sẽ căn cứ cống hiến tiến hành phân chia. Theo sau ngươi chiếm cứ cống hiến tỷ lệ, những thứ này cống hiến sẽ dựa theo giá thị trường tiến hành giá cao cho ngươi. Đây là xem ở Kusuo cùng Kurumi Aji trên mặt mũi. Nói như vậy trong công ty nghiên cứu khoa học người làm việc, tại phát hiện thành quả nghiên cứu gì đằng sau, tuyệt đại bộ phận quyền tài sản đều là thuộc về công ty. Aki Tomoya anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm mặc dù lúc đầu qua loa phân chia quá. Bất quá tiếp theo bởi vì gia nhập người mới tương đối nhiều, mặc dù mới có thể cùng phát huy ra thực lực cũng không sánh nổi Makise Kurisu cùng cái thùng bọn hắn. Nhưng là Aki Tomoya cũng từ chính mình cái kia bộ phận bên trong lấy ra một bộ phận dùng cho ban. Thường có đột xuất cống hiến người. Makise Kurisu cũng từ lá mầm number bên trong lấy ra một ít lợi nhuận xem như là ban thưởng. Cho đến nay, ngoại trừ Saiki Kusuke cùng Liên Phong bởi vì đột xuất cống hiến bị tính tại vạch ra đi chia hoa. Hồng ao bên ngoài không còn có những người khác. Bất quá. Cho dù là Saiki Kusuke, tại toàn bộ hiệp hội phòng thí nghiệm cống hiến tỷ lệ nhưng cũng không phải rất lớn. Nghiêm chỉnh mà nói hắn phát huy tác dụng thậm chí không có cái thùng một nửa. Chỉ là ngẫu nhiên thời điểm trở về giải quyết một ít chuyện. Hay là Makise Kurisu bọn hắn gặp phiền phức sẽ tới chỗ của hắn nói bóng nói gió một cái. Phần lớn thời gian, hắn đều có nghiên cứu của mình phương hướng. Đương nhiên, những thứ này phương hướng mặc dù so với Makise Kurisu hai hạng ảnh hưởng thế giới thí nghiệm kết quả kém một chút, nhưng là đối với công ty cũng có được rất lớn viện trợ. Nếu như dựa theo Aki Tomoya nói tới nội dung, như vậy trong công ty có rất nhiều ngày thường trong sinh hoạt thường xuyên dùng đến thành quả nghiên cứu đều sẽ trực tiếp bị vạch đến Saiki Kusuke danh nghĩa. Thậm chí cùng ngay tiếp theo, kỹ thuật hiện thực ảo, phương diện đều có một phần nhỏ quyền tài sản bị hắn mang theo đi. Không hổ là lão bản đâu, ngữ khí thật đúng là bá khí đâu. Bất quá ngươi nhất định phải bộ dạng này sao? Ngươi biết trước mắt mà nói trong công ty nếu như dựa theo ngươi nói đến phân cát, sẽ để cho nhiều ít người không quen sao? Híp híp mắt. Aki Tomoya gheo sau yên lặng nói ra, 52 loại, từ khi ngươi đã đến đằng sau, vì công ty mang đến 52 bên trong khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Đối với giám sát, sinh hoạt, phòng vệ, công việc phương diện đều có rất lớn viện trợ. Ngoại trừ 52 chúng ngươi chính mình phát, minh sản phẩm bên ngoài, còn có hơn 30 chủng loại quốc gia giữ kín không nói ra bị ngươi phá hiểu kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này, ngươi đối với hiệp hội cống hiến rất lớn. Nếu như đem hiệp hội so sánh là một cái dưỡng thành trò chơi, Saiki Kusuke trong khoảng thời gian này mang đến biến hóa có thể dùng con số đến biểu thị. Tức an toàn phòng vệ cộng 200, sinh hoạt thoải mái dễ chịu cộng 50, thí nghiệm tiến độ cộng 100, công việc tiến độ cộng 50. Hắn tồn tại nếu như dùng hết toàn lực thậm chí có thể viện trợ một cái bình thường công ty chờ. Thành cùng loại với Stark tập đoàn dạng như vậy có hạch tâm khoa học kỹ thuật siêu cấp tập đoàn. Bất quá đây là nhằm vào phổ thông công ty tới nói. Anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm không đồng dạng. Dùng số liệu tới nói. Như vậy công ty lúc đầu an toàn phòng vệ là vô cực. 200 phòng vệ lực có thể đem một cái bình thường phòng ốc hóa thành một cái quân sự trụ sở bí mật. Nhưng là đặt ở lực lượng phòng vệ là vô cùng lớn trong hiệp hội liền không có trọng yếu như vậy. Thử nghiệm tiến độ, mặc dù không giống an toàn phòng vệ dạng như vậy là vô cực. Nhưng là có Makise Kurisu, có cái thùng số liệu cũng là tải 1000 ở trên. 100 mặc dù nhiều. Nhưng là nhiều cái này 100 không nhiều, thiếu cái này 100 cũng không thiếu. Đương nhiên nếu như hắn toàn lực hỗ trợ như vậy cái này biên độ sẽ gia tăng đến 500 thậm chí càng nhiều. Bất quá cho dù là bộ dạng này, đối với Aki Tomoya phán định cũng không có cái gì ảnh hưởng. Với hắn mà nói 1000 nghiên cứu khoa học năng lực thỏa mãn nguyện vọng của mình đã đầy đủ. Lại tăng nhiều cũng không có lấy quyết định gì tính ý nghĩa. Về phần sinh hoạt thoải mái dễ chịu độ cùng công việc tiến độ. Hai cái này mặc dù sẽ thoáng ảnh hưởng. Nhưng lại cũng không phải là ảnh hưởng quá lớn. Anh hùng hiệp hội cùng hắn dưới cờ một loạt công ty phúc lợi chế độ đều là vượt qua nghiệp giới rất nhiều. Hiện tại giảm bớt một ít nếu có người muốn rời đi. Aki Tomoya cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao sẽ có càng nhiều người muốn tiến đến. Huống hồ, mặc dù có chút sự tình tại ngươi rời đi về sau sẽ có chút phiền phức. Nhưng là càng nhiều chuyện hơn sẽ rất tốt giải quyết. Ta đã vừa mới cho Stark tập đoàn Tony Stark gửi đi một ít tin tức. Là liên quan tới một chút hợp tác. Rất nhiều thứ mặc dù là Saiki Kusuke đặc hữu, nhưng là công năng tương tự đồ vật vẫn là tồn tại. Dù sao bên trong thế giới này loại này vượt qua thường nhân lý giải khoa học thiên tài. Mặc dù ít, nhưng chung quy vẫn có một ít. Còn đây thật là đáng sợ đâu. Bất quá ta thế nhưng là có tham dự vào. Kỹ thuật hiện thực ảo, nghiên cứu phát minh bên trong đâu. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo nghiên cứu mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng là bởi vì kỹ thuật hiện thực ảo. Một ít tương quan tham số để cho ta có thể đem những vật này phỏng chế năng lực đâu. Cũng không phải là không có EQ, mà là Saiki Kusuke xưa nay không cần những vật này. Ngoại trừ tại đối mặt thân nhân mình cùng để ý người bên ngoài người, hắn càng ưa thích dùng lợi ích đến nói chuyện. Tựa như là hiện tại, hắn đem kế hoạch của mình chậm rãi bày tại trên mặt bàn. Nếu như xa cách ta, công ty địa vị siêu nhiên thế nhưng là sẽ từ từ vẫn lạc đâu. Lão bản, ta nghĩ ngươi là biết đến. Ta muốn chính là cái gì đi? Quá chậm, đúng vậy, dùng chính mình EQ chậm rãi đi lấy lòng đám người kia. Con khỉ, tốc độ thật sự là quá chậm đâu. So sánh tại bộ dạng này, hắn càng ưa thích lật tung cái bàn dùng số liệu nói chuyện. Dù sao Kusuo năng lực thế nhưng là đang không ngừng trưởng thành. Nếu như hắn đem quá nhiều thời gian tốn hao đến cái này bên trên. Như vậy dùng thời gian dài như vậy mưu đồ đi đối mặt đã trưởng thành đến chính mình không thể nào. Hiểu được trình độ Kusuo là không thể nào thắng. Lên một lần chưa bắt lại Aki Tomoya là bởi vì chính mình nói chỉ là muốn cho hắn rất nhiều chuối tiêu. Cũng không có cho hắn. Nhưng là hiện tại, chính mình không chỉ là cho hắn chuối tiêu, đồng thời nói cho hắn lựa chọn. một cái là ngay tiếp theo chính hắn gieo xuống chuối tiêu cây bị chặt đứt. Một cái khác là chẳng những có thể bảo vệ tốt chính mình chuối tiêu cây, còn có thể nhiều một viên chuối tiêu cây. Loại này lựa chọn, hắn tin tưởng Aki Tomoya chọn cái nào đối với tất cả mọi người có lợi cái kia đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?